Thái cổ cuồng ma, chương 706, gặp nhau, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ở bốn đại tinh thần toàn bộ yêu nghiệt cũng mới nghị luận Tần Vũ lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ đang đứng ở một thanh to lớn trên phi kiếm một mình hướng huyết đế cổ thành bay đi. Bởi vì cha Tần Chiến trở lại chiếu ra sau liền bế quan, mà đối với những người khác Tần Vũ lại chưa quen thuộc, cộng thêm bọn họ nhìn mình ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ, Tần Vũ cũng lười đi liền nghênh hợp bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao trải qua không lâu lắm, liền muốn đạp hướng hư không cổ lộ. Nếu nói là lúc này Tần Vũ ở bốn đại tinh thần trong không bỏ được chỉ có Tần Tuyết, cũng may nhận tổ quy tông sau, chiếu ra liền phái ra cường giả đi tìm Khốn Long tinh thần tìm Tần Tuyết, như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn đã trả lại đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần còn lại, Tần Vũ không còn ràng buộc, hoặc có lẽ là còn có một số sự vật để cho Tần Vũ có ràng buộc, có thể lúc rời bốn đại tinh thần trước mặt hết thảy đều lộ ra không quan trọng. Sở dĩ nói đi một chuyến Khốn Long tinh thần, Tần Vũ phần lớn đều là chư thiên cửu bí đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, trừ lần đó ra Tần Vũ cũng có chút mong đợi tinh thần tranh đoạt chiến, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, ngày xưa bằng hữu huynh đệ hẳn sẽ tề tụ huyết đế cổ thành, ở thăm dò hư không cổ lộ trước, có thể gặp nhau nhất đường, cũng là Tần Vũ vô cùng mong đợi. Làm trong tầm mắt hiện lên một con bàng đại cổ lão cự thành lúc Tần Vũ chậm tốc độ lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước thành lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là lấy huyết nhi tên đặt tên thành lớn, để cho Tần Vũ bội cảm thân thiết. Bởi vì cách tinh thần tranh đoạt chiến không bao lâu cho nên, lúc này có vô số phi kiếm từ bốn phương tám hướng bay đi huyết đế cổ thành, nhìn, rất nhiều vạn kiếm quy tông thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với cái này thứ tinh thần tranh đoạt chiến Tần Vũ thật ra thì chẳng qua là còn bách luyện cổ tông hình trạch lão tổ cam kết, vậy do Tần Vũ bây giờ sinh mạng cùng thực lực chỉ sợ chỉ cần đi qua, bởi vì toàn bộ bốn đại tinh thần bên trong, không mấy cái dám khiêu khích hắn. Nhìn cách nhau còn có gần 10 dặm đường trình, Tần Vũ tâm niệm vừa động thu hồi phi kiếm, chuẩn bị rơi xuống đất, đi bộ đi về phía huyết đế cổ thành, nhưng ngay khi hắn sắp lúc rơi xuống đất lại đột nhiên bén nhạy nhận ra được có ánh mắt nhìn về phía chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ khẽ ngẩng đầu, lại thấy phía trên có một thanh to lớn phi kiếm từ chỗ cực xa tới, dần dần chậm tốc độ lại, trên phi kiếm đứng cân nhắc tên thanh niên nam nữ, trong bọn họ nam còn lại phi phàm, nữ sắc đẹp tuyệt cao, lại từng cái khí chất phi phàm, nhìn một cái đã biết lai lịch phi phàm. Mà ở trong đó phi kiếm một đầu, một tên nhã khiết như ngọc, lông mi xa như núi, trong mắt như thu thủy như vậy nữ tử đứng chắp tay, ánh mắt mê ly, như là lâm vào nào đó trong chuyện cũ, nàng tóc đen đầy đầu phiêu vũ, bạch sắc váy tơ múa may theo gió, chính tựa như áo tơ trắng như tuyết, mỹ nhân như nguyệt, và những người khác so sánh, nữ tử có chút hoàn toàn xa lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Như là Tần Vũ hạ xuống động tác hấp dẫn nữ tử, để cho nữ tử lơ đãng cúi đầu nhìn, khi thấy Tần Vũ lúc nàng trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh mang. Vừa vặn Tần Vũ ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, cũng nhận ra đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Lục Vũ Hàn, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Lục Vũ Hàn, trở về nghĩ lúc đó ở hoang cổ thánh địa trao đổi, Tần Vũ gật đầu tỏ ý, liền thu hồi ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lên phương Lục Vũ Hàn nhìn chăm chú thu hồi ánh mắt Tần Vũ, trong lòng không tên thất lạc do dự chút ít, nàng không nói hai lời, nhấc chân liền rời đi phi kiếm, hướng Tần Vũ bay đi. Phi kiếm đột nhiên dừng lại, phía trên thanh niên nam nữ nghi ngờ quay đầu nhìn về phía sau, khi thấy phía dưới Tần Vũ lúc trên phi kiếm thanh niên nam nữ mỗi cái vẻ mặt kinh ngạc, trong bọn họ đã có người nhận ra Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong này đang có Lục Vũ Hàn chi huynh Lục Bắc Bình. Các ngươi đi trước đi. Lục Vũ Hàn thanh thúy thanh âm vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Bắc Bình nhìn phía dưới Tần Vũ lại nhìn một chút Lục Vũ Hàn, trên mặt lộ ra một phần quái dị cùng vẻ vui mừng, khống chế phi kiếm liền hướng đến huyết đế cổ thành bay đi, trước khi rời đi còn không ngắm lớn tiếng nói. Lý Hiểu Tài, muội muội ta liền giao cho ngươi, một câu nói này bên trong hàm chứa đạo nguyên, cho tới phương viên trong vòng 10 dặm tu sĩ cũng nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bây giờ, Lý Hiểu Tài tên vang dội bốn đại tinh thần, rất nhiều tu sĩ nghe được Lý Hiểu Tài sau, rối rít khiếp sợ nhìn về phía đi bộ đi Tần Vũ. Khi thấy chậm chạp hạ xuống Lục Vũ Hàn lúc, cũng không kìm lòng được suy đoán, đó chính là Lý Hiểu Tài. Ồ, cô gái kia là ai? Thật là đẹp, không, thế gian vì sao lại có như thế tuyệt sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Lục gia tiên nữ Lục Vũ Hàn. vân vân, Lục Gia Tiên Nữ, Lý Hữu Tài, lúc trước liền nghe người Lục Gia Tiên Nữ cùng Lý Hữu Tài có nào đó quan hệ mập mờ, bây giờ nhìn tới. Đúng như này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin đồn, Lục Gia Tiên Nữ lúc sinh ra đời có tiên đồ dị tượng, khiến cho Hồng Gia Lục Gia mấy vị cường giả đốn ngộ, bước vào nửa bước tiên cảnh, không thể không nói, bất kể là sắc đẹp hay lại là bộ kia thần bí tiên đồ, Lục Gia Tiên Nữ cũng để cho vô số tu sĩ thèm thuồng, càng là các đại yêu nghiệt bên trong tốt nhất đạo lữ. Lại không nghĩ rằng, Lục Gia Tiên Nữ càng nhìn thượng Lý Hữu Tài. Bất quá, có lẽ thế gian chỉ có Lý Hữu Tài như vậy nghịch thiên yêu nghiệt mới có thể hợp với Lục Gia Tiên Nữ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng vang lên. Đi trên con đường lớn, Tần Vũ viết mắt gấp nhanh rời đi Lục Bắc Bình đám người, chân mày không kìm lòng được hơi nhíu, hắn trước thời hạn rơi xuống đất, đi bộ đi, vốn là nghĩ, tưởng vuốt một vuốt suy nghĩ, vừa ý bên ngoài đụng phải Lục Vũ Hàn, vậy liền coi là có thể bị Lục Bắc Bình xả một cước để cho hàng trăm hàng ngàn vệt thần thức quét tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sợ rằng, muốn không bao lâu, sẽ có nhiều người hơn để mắt tới mình và Lục Vũ Hàn. Đây là Tần Vũ không thích, từ người khác tiếng nghị luận đến xem, sợ rằng lại sẽ có người lầm sẽ tự mình cùng Lục Vũ Hàn, Tần Vũ ngược lại vẫn được, không quan tâm người khác nói thế nào, có thể Lục Vũ Hàn dù sao cũng là nữ tử, danh tiếng vẫn là rất trọng yếu. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì, Tần Vũ mắt nhìn rơi ở một bên Lục Vũ Hàn, bình thản nói. Lúc trước ở Hoang Cổ Thánh Địa nên nói cũng nói, mà thôi Tần Vũ đối với Lục Vũ Hàn biết, không nên sẽ ở tìm bản thân mới đúng, cái này làm cho Tần Vũ cũng tò mò Lục Vũ Hàn ở đạo thứ nhất rãnh trời thượng việc trải qua cái gì huyễn cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tần Vũ tuy tốt kỳ, nhưng cũng không có hỏi. Ta nghe nói, ngươi chuẩn bị đi thăm dò hư không cổ lộ. Lục Vũ Hàn cùng Tần Vũ sóng vai mà đi, hồi lâu sau, môi đỏ mỏng khẽ mở, nhẹ giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ ngược lại không có bao nhiêu tức giận ngoài ý muốn, ban đầu. Viếng thăm, chính mình lão tổ bên trong cũng có ông tổ nhà họ Lục. Trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đạo, phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đối với hư không cổ lộ biết sao, từ xưa tới nay lại có bao nhiêu người chết ở trên hư không cổ lộ, ngươi biết không? Coi như ngày xưa có tiên duyên lúc ta Lục gia cũng có qua cạm bẫy đỉnh phong tu vi một đi không trở lại. Lục Vũ Hàn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ khẽ kêu đạo. Mặc dù biết Tần Vũ có cái gì dựa vào, có thể nơi đó nhưng là hư không cổ lộ chết ở nơi nào người nhiều vô số kể, mà thôi Tần Vũ tu vi đi nơi đó, cửu tử nhất sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ nhắc nhở, nhưng ta nghĩ rằng đi thử một chút. Tần Vũ bình thản nói, hư không cổ lộ hung hiểm, hắn đã sớm từ trục hoang nơi đó nghe nói qua, mà hắn tâm ý đã quyết, đương nhiên sẽ không tùy tiện thay đổi, lời nói không rơi, Tần Vũ tiếp tục tiến lên. Lục Vũ Hàn khẽ cắn môi đỏ mỏng, nhìn Tần Vũ đi trước nhịp bước, nàng nói. Tại sao ngươi cố ý phải đi hư không cổ lộ, chẳng lẽ lại không thể chờ lần kế bình tĩnh kỳ sao? Khi đó, bằng thực lực ngươi, đi ra bốn đại tinh thần tuyệt đối so với bây giờ phần lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ nhịp bước hơi ngừng, nhưng cũng không có dừng lại, tiếp tục đi tới, cũng không trả lời. Tại sao ngươi gấp như vậy rời đi? Chẳng lẽ, ở bốn đại tinh thần trong cũng chưa có cho ngươi ràng buộc đồ vật sao? Nàng không để ý có vô số thần thức bao phủ nơi đây, lần nữa khẽ kêu đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ không có ngừng, như cũ chậm chạp đi trước. Nhìn Tần Vũ bóng lưng, Lục Vũ Hàn vậy tuyệt mỹ mặt hiện lên một vệt giãy giụa cùng do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồi lâu sau cho đến Tần Vũ đã tại mấy dặm ra ngoài lúc Lục Vũ Hàn quyết định, nàng thân thể lắc lư một cái, hiện lên Tần Vũ trước mặt ngăn chờ Tần Vũ đường. Ta không muốn ngươi đi chịu chết, chúng ta cùng nhau chờ hư không vô tận lần kế bình tĩnh kỳ coi như. Coi như, Lục Vũ Hàn còn chưa có nói xong, lại nhạy cảm phát hiện Tần Vũ thân thể nhẹ khẽ chấn động, nàng lời nói nuốt trở lại trong bụng, quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy xa xa, có một tên mặc cung trang nữ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ hai mắt ngưng mắt nhìn kia cung trang nữ tử, ánh mắt không kìm lòng được rơi vào cung trang nữ tử kia hơi gồ lên bụng, trong con ngươi phất qua một vẻ dữ tợn cùng sát ý. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.